Siêu cấp phú nhị đại, chương 1956. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là cậu ta, tôi nói cho các người biết, đừng có đi chọc giận người mà bản thân không thể chọc giận được. Nếu không, các người không gánh được hậu quả đâu. Lý Thành Phong hận không thể muốn giết người. Trong đầu ông ta chỉ có cái tên kia thôi. Nó đang quanh quẩn không ngừng. Trừ người kia ra, còn có thể là ai nữa? Chuyện năm đó, hầu kết ông ta trơn trượt, từng hình ảnh bừng lên trong trí nhớ. Năm đó, đúng là vì người đàn ông kia mà nhà họ Lý bọn họ mới có cơ hội tiến thêm một bước, nắm giữ được tất cả thị trường Đông Hàn vào trong tay. Cũng là nhờ có người đàn ông kia, người đã giết đối thủ lớn nhất của bọn họ, đối thủ lâu năm mà bọn họ minh tranh ám đoạt, đã mười mấy năm, cũng chỉ nổi trong một đêm đó mà sụp đổ, mà cũng chỉ vì một người duy nhất. Sau khi Lý Thành Phong biết chuyện này, ông ta cũng không dám lộ ra một chút nào. Bởi vì ông ta biết, nếu người đàn ông kia có thể tiêu diệt đối thủ lâu năm của mình, vậy anh ta cũng có thể dễ dàng tiêu diệt mình. Gia chủ, Lý Thành Tế có chút bất mãn. Ở Đông Hàn này, không có người nào mà nhà họ Lý chúng ta không dám đụng tới cả. Bộ dạng của Lý Thành Phong hiện tại hoàn toàn khác trước đó. Nếu không phải có thể xác định được là đúng người, ông ta còn nghi ngờ không biết có phải đây là một kẻ mạo danh thế vào không. Bao nhiêu năm nay, nhà họ Lý phát triển nhanh chóng, khống chế chặt chẽ toàn bộ mạch máu ở Đông Hàn. Họ đã sớm không thể so sánh với một nhà họ Lý của trước kia nữa. Bây giờ bọn họ còn phải sợ cái gì chứ? Đừng nói là ở Đông Hàn này, mà dù có phóng mắt ra suốt năm châu, nhà họ Lý cũng là một gia tộc lớn hùng mạnh. Nhà họ Lý chúng ta phát triển bao nhiêu năm nay, cũng không phải là để cúi đầu trước người khác, hay bị người khác đè đầu cưỡi cồi. Lý Thành Tế không khách sáo chút nào, người là gia chủ, càng không thể vì sợ người khác mà bỏ đi uy phong của chính mình. Lý Thành Phong cười lạnh, sao ông ta có thể không nhìn ra, rằng nhà họ Lý hiện tại hầu như ai cũng an nhàn. Ngay cả chính ông ta đây, ngày hôm nay, ông ta cũng chẳng để ai vào mắt. Ở Đông Hàn này, nhà họ Lý của ông ta chính là thế lực lớn nhất. Ai dám trêu chọc bọn họ? Nếu có ai dám làm ra vẻ trước mặt nhà họ Lý, hậu quả chỉ có một, chính là biến mất. Nhưng bây giờ trong lòng Lý Thành Phong còn hoảng loạn hơn bất kỳ ai khác. Nếu thật sự là người kia, thư biến mất sẽ là nhà họ Lý. Tôi đã cảnh cáo rồi, tôi sẽ không nói lại lần thứ hai. Tôi là chủ nhân của cái gia tộc này, đây là mệnh lệnh của tôi. Cách chương.